Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1292, Hóa Thân Ngàn Vạn. Lạc Hà sau khi nghe xong khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, chính ca, hài tử tên nghĩ xong sao? Nghĩ xong, liền kêu hắn tần cung đi, cung người cương nhu hòa hợp, hy vọng hắn đem tới có thể thừa kế ta ngươi ưu điểm. Tần Chính nói, tần cung đứng ở cha mẹ bên người, khi hắn nghe được cha mẹ lời nói của đối với sau khi, hắn cũng không nhịn được nữa, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, rồi sau đó ủ một tiếng quỳ xuống lại. Có thể tần đang cùng Lạc Hà căn bản không thấy được không phải là cái thời đại này, hơn nữa còn là dùng Phật Pháp đại năng thần trở về đến bây giờ tần cung. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời nhỏ không thể thấy một cơn chấn động truyền tới. Đón lấy, anh Tuấn được không giống hình người chân thần liền tự bên trong dòng sông thời gian đi ra. Bất quá, tần đang cùng Lạc Hà vẫn không cách nào thấy chân thần. Bởi vì hắn cũng là từ xuyên Việt mà tới. Lúc này tần cung lần nữa hướng cha mẹ dập đầu hai cái đầu. Lau một cái nước mắt sau khi chậm rãi đứng dậy, hướng chân thần nghênh đón. Lúc này chân thần tu vi đã áp chế ở huyền tổ cảnh. Bởi vì hắn là chuyển kiếp tới, tu vi hoàn toàn bị áp chế. Nhưng khi hắn thấy tu vi giống vậy là huyền tổ cảnh hòa thượng ăn mặc tần cung lúc trong nháy mắt. Thất kinh, tần cung, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể trở lại không lúc mới sinh ra. Chân thần, mặc dù ngươi khống chế vũ trụ vô tận năm tháng, có thể ngươi cũng không phải là vô địch thiên hạ. Vũ trụ đang lúc có quá nhiều bí mật là ngươi không biết. Tần cung dứt lời, bước về phía trước, một quyền hướng chân thần đánh đi. Chân thần giận dữ, nhấc cũng một quyền nghênh tới. Oanh, a, ầm ầm nổ vang tiếng ở khoảng thời gian này bên trong dòng sông thời gian vang lên. Rồi sau đó chân thần hét thảm một tiếng, thân hình bị đánh vào bên trong dòng sông thời gian. Giữa hai người chiến đấu là khoảng thời gian này người trong không cách nào phát hiện. Có thể hết thảy các thứ này cũng là chân thần phát sinh. Chân thần bị đánh bay trở về thời gian Trường Hà sau khi hắn biết dùng cái biện pháp này đánh chết tần cung là không thể thực hiện được. Vì vậy, hắn theo thời gian Trường Hà hướng tiền sử trở lại đi. Lúc này tần cung quay đầu thật sâu liếc mắt nhìn cha mình. Lại liếc mắt nhìn đã sớm bị hủy diệt, đã không tồn tại gia tộc chú. Không thôi vọt vào thời gian Trường Hà, đuổi theo chân thần đi. Rầm rầm, rất nhanh, theo hai tiếng tiếng nổ, chân thần cùng tần cung lần nữa trở lại tiền sử Thương Khung Đại Lục trên. Vừa về tới Thương Khung Đại Lục, chân thần liền trong nháy mắt cùng mấy vạn người thú đại quân xuất thủ. Diệt thế tay ầm ầm đang lúc hướng mấy vạn người thú đại quân vỗ xuống. Trời xanh nguyền rủa, hóa đá, tần cung sớm có chuẩn bị. Trời xanh nguyền rủa trong nháy mắt phát động. Răng rắc, diệt thế tay hạ không trung trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn. Diệt thế tay liền nặng nề đánh vào hỗn độn thượng. Trời xanh nguyền rủa hóa đá thuật bị phá đi. Mà chân thần diệt thế tay cũng trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Nghiệt, người chết đi đâu? Còn không mau một chút đem những con kiến hôi này tiêu diệt. Tiếp tục như vậy nữa, tế đàn sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ hủy diệt. Lập tức xuất thủ, lúc này thiên thanh âm nóng nảy ở trên 9 tầng trời vang lên. Còn không chờ chân thần lần thứ 2 xuất thủ, tần cung cưỡi đen nhánh cổ thành đã ngăn ở chân thần trước mặt. Cắt đứt hắn hướng đại quân xuất thủ toàn bộ đường đi. Gào, tần cung, chẳng lẽ ngươi thật muốn buộc ta giết ngươi không được sao? Chân thần giống giận liên tục. Có cái gì bản lãnh cứ việc dùng ra. Ta tần cung cùng các ngươi thề không lưỡng lập. Tần cung chắp tay đứng ở đen nhánh cổ thành trên đầu thành, nhàn nhạt mở miệng nói. Được, đã như vậy, đó thật lạ không phải ta. Hóa thân ngàn vạn, chân thần dứt lời. Bỗng nhiên lần lượt từng bóng người tự trong thân thể của hắn phóng lên cao. Từng cái chân thần liền ở trong bầu trời hiển hóa ra ngoài. Vạn mỗi cái chân thần giống như thật thể một dạng cái ra diệt thế tay hướng tần cung đánh mà tới. Từng cái chân thần cũng như cùng thật thể một loại tồn tại. mà mỗi một con Diệt Thế tay cũng giống vậy, nắm giữ chân thần Diệt Thế Oai. Đi chết đi Tần Cung, có thể đem ta ngàn vạn phân thân bức ra, người cũng chết có ý nghĩa. Chân thần tóc bay vù vù, cưỡi thần điện phóng lên cao. Cái kia thanh âm lạnh như băng ở trên 9 tầng trời vang vọng. Hóa thân ngàn vạn, vạn mỗi người chia thân. Thật là thủ đoạn, vậy hãy để cho ngươi xem một chút cái gì mới là hóa thân ngàn vạn. Lệnh hành pháp theo, theo Tần Cung thanh âm hạ xuống. Trong phút chốc, ngàn vạn Tần Cung cũng giống vậy xuất hiện ở dưới cửu thiên. Hơn nữa, số lượng lại thật sự thần còn nhiều hơn ra gấp mấy lần. Này vạn mỗi cái Tần Cung cũng không phải là Tần Cung cái gì phân thân, mà là Tần Cung trong vũ trụ nhiều vô số trên đại thế giới hồn thể. Bây giờ Tần Cung thành tựu chân thần vị cũng đạt tới lục cấp chân thần. Này ngàn vạn trên đại thế giới Tần Cung hồn thể lại không còn là hồn thể thân, mà là cùng Tần Cung giống nhau, đều trở thành bản thể, chân chính hóa thân ngàn vạn Tần Cung thật thể. Tần Cung sở dĩ chưa hề dùng tới hóa thân ngàn vạn đại thần thông, nguyên nhân chính là ở chỗ những thứ này chân thân không xảy ra chuyện gì. Bởi vì bọn họ từng cái cũng nắm giữ một cái đại thế giới. Nếu như bọn họ hủy diệt, đối ứng với nhau thế giới cũng sắp không còn tồn tại. Nhưng hôm nay đối mặt chân thần bí sát một cái, Tần Cung cũng liều mạng, lúc này mới dùng được hóa thân ngàn vạn đại thần thông. Ngàn vạn Tần Cung bàn tay to giống vậy nghênh hướng chân thần Diệt Thế tay. Rồi sau đó kịch liệt tiếng nổ ở trong thiên địa vang lên. Một đòn đi qua, chân thần phân thân rối rít hóa thành lưu quang hướng lúc bản thể hắn bên trong. Mà ngàn vạn Tần Cung chân thân cũng bị gõ nhẹ được bay rớt ra ngoài. Này ngàn vạn chân thân mặc dù bị đánh phi, nhưng hôm nay bọn họ người người cũng có bất diệt chiến thể. Hơn nữa còn là lấy bản thể cùng chân thần phân thân đang chiến đấu. Về số người lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì vậy, những thứ này chân thân cũng không có bị tổn thương. Làm sao có thể, lại thật là hóa thân ngàn vạn. Chân thần trong nháy mắt phát ra không tưởng tượng nổi kêu lên tiếng. Tần Cung là đem vung tay lên. Ngàn vạn chân thần trở về mỗi người nắm trong tay thế giới. Không sai. Đây mới là hóa thân ngàn vạn. Chân thần, ngươi còn có cái gì thần thông sử hết ra đi. Tần Cung lớn tiếng la lên. Được, ngươi không phải là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ta xem ngươi có bản lãnh này hay không? Lần này chân thần là thực sự bị buộc tức giận. Theo lời nói của hắn thanh âm hạ xuống. Hắn lại cưỡi thần điện trực tiếp hướng Tần Cung đen nhánh cổ thành đánh tới. Đen nhánh cổ thành mặc dù nghịch thiên, có thể Tần Cung lại có thể nhìn, chân thần thần điện cũng nhất định không phải phàm vật, nhất là đang làm vì đạt được đến bát cấp chân thần dưới sự khống chế. Tần Cung căn bản không có lòng tin có tiếp một kích chí mạng này. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, Tần Cung cưỡi cổ thành trong chớp nhoáng liền thối lui ra ngoài vạn lý. Chân thần cưỡi thần điện liền trong chớp nhoáng tiến lên, có thể nhường cho Tần Cung không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chân thần đụng không sau khi cũng không có dừng thân lại, mà là cưỡi cổ thành hướng mấy chục ngàn đại quân đi giết. Ôi chao, không được, thượng cong, Tần Cung này cả kinh có thể không phải chuyện đùa. Đen nhánh cổ thành trong chớp nhoáng hướng chân thần đuổi theo. Thần niệm động nơi, thông thiên sơn mạch cùng hơn 100 ngồi thành lớn tự đen nhánh bên trong tòa thành cổ phóng lên cao. Hướng chân thần trấn áp tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.